Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 426, Bạch Gia Bạch Cương. Cẩu Hán bên trong, Chu Minh tội nghiệp xông Mã Lão Nhị nói ra, cho ta điếu thuốc được không? Cho hắn, Mã Lão Nhị phiền không được, khoát tay chào hỏi một tiếng. Lưu Tử Thúc móc ra hộp thuốc lá, rút ra một cây nhét vào Chu Minh miệng trong. Giúp hắn châm, ngươi lại muốn giày vò khốn khổ. Ta lập tức cho ngươi ném chó đực trong vòng. Tìm 20 cái thân thể cường tráng nhất. Chơi đùa với ngươi. Chu Minh hít một hơi thật dài khói. Than thở một tiếng nói ra. Lão nhị, ta đơn giản cũng là vì ít tiền. Nhưng thật không nghĩ tới Phụng Bắc bên kia có thể đem sự tình làm như thế lớn. Ngươi nói, ta muốn biết sẽ náo ra nhân mạng. Cái kia nói cái gì cũng không có khả năng tiếp công việc này à. Các ngươi đều là thần tiên. Liền ta cầu thí không phải. Ta cũng ai cũng đắc tội không nổi à. Mã Lão Nhị nghe tiếng không có lên tiếng. Chuyện này ta là thật không dám nói. Chu Minh vẻ mặt đau khổ trở lại. Nhưng ngươi hỏi như vậy, ta đạp ngựa không nói còn không được. Bất quá Lão Nhị, ngươi đến cùng ta cam đoan. Ta đem sự tình nói cho ngươi biết. Ngươi phải nghĩ biện pháp bảo bọc ta, bằng không thì ta mạng nhỏ đều phải không có. Ngươi ngay tại Cẩu Hán đợi, chỉ cần không đi, liền khẳng định không có chuyện. Mã Lão Nhị thấp giọng trả lời một câu. Chu Minh lần nữa hít thật sâu một hơi thuốc lá, ngẩng đầu nhìn Mã Lão Nhị nói ra, là Bạch Gia Bạch Cương phía dưới một cái huynh đệ tìm ta. Hắn nói Tần Vũ có thể muốn xuất quan, để ta lưu ý lấy điểm. Mã Lão Nhị nghe nói như thế lập tức sửng sốt. Hắn vừa mới bắt đầu đáp ứng cho ta 3.000 khối tiền. Về sau còn nói, ta nếu có thể trên đường để mắt tới Tần Vũ, hắn liền lại thêm 2.000. Chu Minh sắc mặt nghiêm túc nói ra, vừa vặn có xe cho quân đội muốn theo quan nội qua. Bên trong có người ta biết, vì lẽ đó ta liền để bọn hắn giúp ta để mắt tới Tần Vũ xe. Chỉ chút chuyện như vậy. Xe cho quân đội cùng Tần Vũ xe sau khi tách ra. Có người liên hệ ngươi sao? Mã Lão Nhị âm mặt hỏi. Không có. Chu Minh lắc đầu. Đội xe sau khi tách ra. Xe cho quân đội trong bằng hữu gọi điện thoại cho ta. Nói cho ta Tần Vũ xe đi bên nào mở sau. Ta liền thông chi Bạch Cương người huynh đệ kia. Vì lẽ đó hẳn là bọn hắn sớm gọi tốt người. Đi theo Tần Vũ. Sau đó các ngươi có liên hệ sao? Mã Lão Nhị lại hỏi. Không có liên hệ. Ta nghe nói Phụng Bắc náo ra nhân mạng về sau. Liền chạy. Chu Minh thấp giọng nói ra. Bạch Cương huynh đệ cho ta phát qua một cái tin nhắn. Nhưng ta không có hồi. Mã Lão Nhị châm trước nửa ngày. Thanh âm khàn khàn xông Chu Minh nói ra. Người đồ chó hoang nếu dám nói láo. Ta chơi chết ngươi cho chó ăn. Đều đến nước này. Ta còn vung cái gì láo a? Chu Minh cúi đầu đáp lại nói. Hết thảy liền đạp ngựa cho ta 5.000 khối tiền. Ta cũng không trở thành giúp bọn hắn rơi đầu a. Huống chi, ta hiện tại người trong tay ngươi. Cũng chạy không thoát a. Bạch Cương huynh đệ gọi cái gì? Tiểu Xuân, hắn theo Bạch Cương rất nhiều năm. Chu Minh chi tiết đáp lại. Mã Lão Nhị nghe tiếng đứng người lên. Chỉ vào Chu Minh nói ra. Xem trọng hắn, ta hồi phố thổ cha. Chu Minh lập tức nghiêng đầu sang chỗ khác, hướng về phía Mã Lão Nhị bóng lưng quát. Huynh đệ, người cho ta cả một châm chó dại vaccine a, bằng không thì qua 24 giờ liền không dùng được. Ngoặc kép, buổi chiều, Tần Vũ đơn độc chạy tới phố thổ cha Mã ra nhà kho. Gặp được Mã Lão Nhị, ánh nắng tươi sáng lầu 2 trong văn phòng. Mã Lão Nhị ngồi ở trên ghế salon, cúi đầu hút thuốc nói ra, dù sao Chu Minh chính là nói như vậy. Tần Vũ đứng ở cửa sổ, nhíu mày hỏi, ngươi cảm thấy hắn nói chính là thật, là giả? Chu Minh những loại người này tên giảo hoạt, ngã theo chiều gió chủ. Mã Lão Nhị lời nói rất khẳng định đáp lại nói, hắn sẽ không vì bất luận kẻ nào liều mạng, cũng không cần thiết. Tần Vũ nghe tiếng trầm mặc. Mã Lão Nhị ngẩng đầu nhìn về phía Tần Vũ, sắc mặt âm trầm nói ra, Tiểu Vũ, cái này đạp ngựa Bạch Gia, Theo nhất ngay từ đầu liền âm thầm cho ta hạ ngáng chân. Khoảng thời gian này, ta đối với hắn cũng rất nhường nhịn. Hiện tại hắn làm bất động lão Lý. Liền đến suy nghĩ ngươi. Ta cảm thấy đi, chuyện này không thể nhịn. Trực tiếp liền trở mặt được. Tần Vũ híp mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ trở lại. Tề Lân mau tới, lập tức liền sẽ tiếp khả khả đi. Ta đang muốn nói chuyện này đâu. Mã lão nhị tâm phiền ý loạn. Tiếp một câu, ta theo cả cái này dược tiến bắt đầu. Người ta khả khả đối ta liền chưa nói. Không quản là theo xuất hàng lượng lên, vẫn là theo các loại sự kiện ngẫu nhiên phát sinh sau trên thái độ. Nàng đều là phi thường ủng hộ chúng ta. Bây giờ người ta đến Tùng Giang liền đi một vòng. Ta chẳng những không có bảo vệ tốt, còn để người ta thân ra bên kia chết cái cô nương. Người nói chuyện này, ta nếu không cho người ta một cái công đạo, cái kia có thể được không? Tần Vũ trầm mặc, khả khả ngày đó lời nói. Nói đã rất rõ ràng. Mã lão nhị nhíu mày nói bổ sung. Chết người không phải nhà hắn. Bọn hắn cũng cần cho nhà mẹ đẻ bên kia một cái công đạo. Ta đều không nói muốn làm sao trả thù đối diện. Nhưng tối thiểu đến cả minh bạch. Người này đến cùng chết tại trong tay ai a? Người nói không sai. Tần Vũ say người. Mặt không thay đổi nói ra. Đem khu bên ngoài người tiếp tiến đến. Làm hắn. Làm ai? Chu Minh nếu như không nói lời nói dối. Cái kia ta đi tìm Bạch Cương tiểu huynh đệ. Liền hoàn toàn không có ý nghĩa. Tần Vũ nhíu mày trở lại. Vậy hắn mẹ chính là cái con tôm nhỏ. Động đến hắn làm gì? Ý của ngươi là? Mã lão nhị đứng người lên hỏi. Động liền động hoàng thượng. Tần Vũ hai mắt âm trầm nói ra. Liền trời tối ngày mai. Ta cùng bọn hắn ngả bài. Làm xong sau. Lập tức để khả khả đi. Không cần theo Lý Thúc bên kia chào hỏi sao? Mã lão nhị hỏi. Ngoặc kép. Không cần. Chuyện này hắn biết. Ngược lại vẫn là hố hắn. Tần Vũ quả quyết khoát tay. Cả chuyện này là vì cho người ta khả khả một cái công đạo. Lý Thúc đồng ý muốn làm, không đồng ý cũng phải làm. Đường lui đâu? Cái kia còn có cái gì đường lui? Tần Vũ lời nói ngắn gọn nói ra. Vạch mặt, tạm thời liền ghé vào hắc phố. Ta hiểu được. Mã lão nhị lập tức gật đầu. Ta hiện tại liền đi an bài. Người đem khu bên ngoài nhóm người kia điện thoại cho ta. Được. Tần Vũ một ngụm đồng ý. Mấy phút sau, Mã lão nhị vội vàng rời đi nhà kho. Mà Tần Vũ thì là ngồi tại sofa lớn lên. Nơi nới lỏng cổ áo thầm nói. Mẹ hắn cái bê. Chuyện này làm trăm ngàn chỗ hở. Thật có thể là Bạch gia nhân làm sao? Tần Vũ ngửa cổ tựa ở thành ghế salon. Nhắm mắt lại suy nghĩ sau một hồi. Đột nhiên đứng dậy cầm điện thoại lên. Bấm một cái mã số. Uy, Tiểu Vũ, người ở chỗ nào vậy? Ca, Tần Vũ cúi đầu đốt điếu thuốc hỏi. Không có việc gì à? Tại phòng thuê nhìn mạng truyền bá tiết mục đâu? Đối phương nhẹ giọng trả lời một câu. Người đơn độc ra một chuyến. Hai ta gặp mặt, ta có việc bận cầu ngươi. Tần Vũ suy nghĩ nửa ngày rồi nói ra. Ha ha, ta còn tưởng rằng ngươi đem ta quên nữa nha. Đối phương cười một tiếng. Vậy ta cùng đi phố thổ cha đi. Có ngay, Tần Vũ gật đầu. Trường Cát A Tour Hotel trong tửu điếm. Lãnh đạo đuổi theo hộ khách. Biểu lộ lo lắng giải thích nói. Đây là cái hiểu lầm. Huynh đệ, ngươi khoan hãy đi. Ta trò chuyện tiếp trò chuyện. Dừng lại. Chuyện này tuyệt đối đừng hàn huyên. Hộ khách quay người trở lại. Ta lớn như vậy. Lần đầu dựa vào tường biên để người như thế kiểm tra. Ta nói với ngươi a, công ty của các ngươi có người như vậy. Cái kia truyền đi là muốn xảy ra vấn đề. Sinh ý không riêng gì lợi ích. Cái kia còn đến cân nhắc hợp tác phương tư chất. Chuyện này ta sẽ chi tiết cùng mặt trên nói. Về phần có thể hay không hợp tác, dù sao ngươi cũng đừng ôm hy vọng quá lớn. Hộ khách là Trường Cát trên mặt đất chín mặt. Vì lẽ đó hắn trước mặt mọi người bị nhân viên cảnh sát một trận nhục nhã. Kiểm tra, cảm giác mình phi thường thật mất mặt. Tức giận đến trực tiếp lên xe. Liền vội vàng rời đi. Lãnh đạo âm mặt nhìn đối phương rời đi. Quay đầu liền xông Ngô Thiên giận quát hỏi.